Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 1147, phần thắng rất lớn. Làm sao? Có vấn đề gì không? Diệp Tinh Hà gặp Diệp Trần và Tiết Thanh các người toàn cũng không có nhúc nhích. Gương mặt nhất thời liền lạnh xuống, mang một chút giọng chất vấn khí. Hiện tại cái này Quang Minh Thần giáo hơn 10.000 người cùng nhau lao ra. Bằng vào cho chúng ta mượn Thuần Dương Tiên Tông một cái tông môn thực lực xông lên. Sợ là có chút khó mà chống cự đi. Tiết Thanh trực tiếp nói. Nếu là bốn đại tông môn liên thủ đối phó Quang Minh Thần giáo. Vậy làm sao nói chắc cũng là cùng tiến lên à? Nghe nói như vậy, Diệp Tinh Hà cũng rất khó chịu. Hắn là lần này người phụ trách. Cái này Thuần Dương Tiên Tông một cái đệ tử bình thường lại cũng dám nghi ngờ hắn quyết định. Cầm hắn làm cái gì? Người có thể đừng quên. Lần này, là các ngươi Thuần Dương Tiên Tông tông môn cũng thất thủ. Chúng ta ba đại tông môn người tới. Là giúp các ngươi đoạt lại tông môn. Nếu như chính các ngươi đều không xông lên tuyến đầu. Chúng ta ba đại tông môn liên quân dựa vào cái gì giúp các ngươi? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Lời nói bên trong, đều là ý khích bác. Nói ra lời này. Cửu Tinh Các và Xích Dương Cốc người không ngừng gật đầu. Đúng vậy, đây chính là các ngươi Thuần Dương Tiên Tông địa bàn của mình. Mình cũng không để bụng, còn trông cậy vào chúng ta à? Lúc này không xông lên còn chờ cái gì đâu? Thiệt là, mình tông môn địa bàn đều không tích cực. Các ngươi nếu là không trên, chúng ta cũng không trên. Xem ai hao tổn qua ai. Xích Dương Cốc và Cửu Tinh Các nhân cách bên ngoài hăng say. Sảm tạp vô lượng điện người. Tất cả đều ở xui khiến trước Thuần Dương Tiên Tông người trước sông lên nghênh địch. Dựa vào, Tiết Thanh nhìn một màn này. Nhất thời trợn tròn mắt. Nàng chính là nghi ngờ một tí. Không nghĩ tới. Lập tức đưa tới như thế nhiều người nói. Đây là ý gì à? Trước không phải nói xong muốn chung nhau nghênh địch sao? Bốn đại tông môn đồng khí liên chi. Làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt? Liền bắt đầu phân biệt ta ngươi. Một chút cũng không có muốn chung nhau nghênh địch ý. Người này, thật là thực tế à? Nếu Diệp Sư Huynh đều nói như vậy. Vậy chúng ta Thuần Dương Tiên Tông tự nhiên không thể không nghênh địch. Trần Đông Lai chậm rãi nói. Ta là Thuần Dương Tiên Tông lĩnh đội Trần Đông Lai. Liền do ta làm tiền đạo đi. Thật mãnh sĩ. Chính là Quang Minh Thần giáo lại coi là cái gì? Nói xong. Một cái xoay người, phóng lên cao, sau đó lại chợt rơi xuống, nện ở Quang Minh Thần giáo đám người ở giữa. Oanh, một đạo tiếng va chạm to lớn âm hưởng dậy, chỉ gặp lấy Trần Đông Lai là trung tâm. Chung quanh 100 mét khu vực ngay tức thì bị thanh trừ sạch sẽ. Những cái kia Quang Minh Thần giáo đệ tử tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài. Thậm chí, không thiếu người tu vi thấp, liền trực tiếp nổ ra. Máu thịt tung tóe, chàng diện này, vô cùng rung động, Trần Sư Huynh, nghiêu bức, Tiết Thanh cũng không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Chỉ có thể hô to một tiếng nghiêu bức. Vậy phải, chúng ta Trần Sư Huynh mới thật sự là anh hùng và mãnh sĩ. Bỏ mặc ở địa phương nào, gặp phải chuyện gì, hắn đều là không sợ chết, dám xông lên tuyến đầu tiên. Triệu Minh Tu lớn tiếng nói, trong thanh âm đều là kích động. Trần Sư Huynh là ta đã thấy nhất cương mãnh người. Ở bất kỳ dưới tình huống. Cũng dám tại trực diện. Không chút nào sợ bất luận cái gì. Tựa hồ lại chuyện khó khăn đến trước mặt hắn. Cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Không chút nào bất kỳ khó khăn. Tử Quỳnh cũng là một hơi khen. Đông Lai đã là chúng ta làm ra tấm gương. Ta thế hệ tu sĩ. Không sợ đánh một trận. Diệp Trần lớn tiếng nói. Chính là một cái Quang Minh Thần giáo. Chúng ta làm sao có thể hoảng đâu. Chỉ có tiểu nhân và tên yếu mới núp ở phía sau. Thuần Dương Tiên Tông các đệ tử. Xông lên. Diệp Trần lớn tiếng gầm một tiếng. Cái đầu tiên vọt tiến lên. Sau đó là Tử Lai Phong đám người. Một hơi xông tới. Sau đó chính là Thuần Dương Tiên Tông các đệ tử. Cho dù là Húc Nhật Phong người. Lần này vậy không có bất kỳ hàm hồ. Lập tức toàn vọt, dẫu sao, bây giờ là quan hệ đến tông môn danh dự vấn đề. Ai vậy không thể qua loa. Vào lúc này, ai không xông lên, đó không phải là thật xin lỗi Thuần Dương Tiên Tông cái này bốn chữ sao? Cái này, Diệp Tinh Hà cùng Vô Lượng Điện đệ tử, cùng với Cửu Tinh Các và Xích Dương Cốc người, sắc mặt lập tức liền khó coi. Cuối cùng Diệp Trần nói vậy một phen không phải là nói bọn họ sao? Chỉ có tiểu nhân và tên yếu mới núp ở phía sau. Cái này, lời nói này rõ ràng như vậy, để cho Diệp Tinh Hà các người lại không có một chút phản bác chỗ trống. Sư huynh, chúng ta hiện tại muốn không muốn trên. Khang Hoàng đi tới Diệp Tinh Hà bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, dẫu sao? Lần này đúng là liên hiệp tác chiến. Chúng ta Vô Lượng Điện lại là có quyền chỉ huy người. Nếu là như thế thấy chết mà không cứu, sợ là sau này còn muốn thống lĩnh ai? Liền có người nói lời ong tiếng ve. Cái này, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nói, cái này Thuần Dương Tiên Tông người thật là thủ đoạn à. Xông lên, còn bày lão tử một đạo. Dẫu sao là thời kỳ đặc thù, ngày sau thật muốn truy cứu xuống, đối với ngài danh tiếng cũng không lớn tốt. Khang Hoàng khuyên nói một câu, đã như vậy, lên một lượt đi. Diệp Tinh Hà đột nhiên lên giọng, nói, Thuần Dương Tiên Tông người cũng xông lên. Chúng ta thành tựu đồng minh, cũng không thể lạc hậu. Vô Lượng Điện, Xích Dương Cốc, Cửu Tinh các sư đệ, xông lên. Nói xong, hắn người thứ nhất lắc mình vọt tiến lên. Sau lưng Vô Lượng Điện cùng ba cái tông môn đệ tử tất cả đều vọt tới. Oanh, Trần Đông Lai một quyền tiếp theo quơ múa một quyền, giết chung quanh Quang Minh Thần Giáo đệ tử không ở sợ hãi. Nhưng như cũ lại rất nhiều người không sợ chết xông lên. Nhè răng tét miệng, hung hãn dị thường, tựa hồ hoàn toàn không sợ chết. Đánh chết các ngươi. Tiết Thanh cũng là tay cầm linh bảo, một kiếm tiếp theo một kiếm quơ múa đi ra. Chung quanh Quang Minh Thần Giáo đệ tử vậy tất cả đều bị giết sạch. Nhưng bỏ mặc bọn họ bán thế nào lực giết, Quang Minh Thần Giáo người giống như là giết vô tận như nhau. Một cái sức lực từ khắp nơi nhô ra. Con bà nó, người này làm sao như thế nhiều à? Tiết Thanh một bên giết, một bên lớn tiếng hô, còn có để cho người sống hay không à? Tiết kiệm chút khí lực đi. Cùng phía sau ba đại tông môn người xông lên, chúng ta là có thể nhẹ nhõm một chút. Diệp Trần khuyên nói một câu. Lão nương chỉ sợ bọn họ không đáng tin cậy à? Tiết Thanh bất đắc dĩ nói, ngươi xem. Cái này đều đi qua thời gian bao lâu? Bọn họ còn ở vòng ngoài. Nhất định là xuất công không ra lực. Đến bây giờ còn không có giết đi vào. Ta xem là Quang Minh Thần Giáo người cố ý chỉ huy. Muốn trước đem chúng ta tất cả đều nuốt. Lại đi đối phó người phía sau. Diệp Trần nhìn một tí cục này thế. Mở miệng nói. Mới vừa hắn một cái tung người liền thấy được. Ở mình đám người phía sau, Quang Minh Thần Giáo người càng ngày càng nhiều. Tựa hồ là vô tình hay hữu ý đem mình đoàn người này hướng bên trong xua đuổi. Cứ như vậy, bọn họ liền cùng người bên ngoài không ăn khớp. Cũng bị liền Quang Minh Thần Giáo người đem bọn họ toàn ăn tiếp cơ hội. Vậy làm sao bây giờ? Tiết Thanh vậy cẩn thận nhìn một tí. Thật giống như thật vẫn là cái bộ dáng này. Đông Lai, Diệp Trần kêu một tiếng, hướng phía sau mở đường. Hắn chỉ nói một câu. Trần Đông Lai liền lĩnh hội liền hắn ý. Chợt một cái đứng dậy. Đem người chung quanh tất cả đều đánh văng ra. Lại là một cái tung người. Một quyền đánh trên mặt đất. Cương mãnh quyền kính đột nhiên hướng phía sau phương hướng đánh xuống đi. Một cái đường thẳng lập tức liền hiện ra. Ở nơi này cái đường thẳng bốn phía. Tất cả Quang Minh Thần Giáo đệ tử đều bị chấn khai. Mau rút lui. Diệp Trần kêu một tiếng. Thuần Dương Tiên Tông đệ tử theo con đường này nhanh chóng rút lui. Muốn cùng vậy ba đại liên quân hội họp. Cứ như vậy, bọn họ tính an toàn cũng chỉ tăng lên không thiếu. Không cần lo lắng bị người vì sao di bao kẹp. Giết, nhưng mới vừa làm xong những thứ này. Thuần Dương Tiên Tông tông môn bên trong đột nhiên lại bộc phát ra một cổ tiếng hô to. Chỉ gặp một đám Quang Minh Thần Giáo đệ tử lại từ bên trong vọt ra. Xem số người, tựa hồ còn có hơn 10.000 người. Cái này, Diệp Trần và Tiết Thanh các người quay đầu nhìn một cái. Nhất thời cũng có chút mơ hồ. Những thứ này Quang Minh thần giáo đệ tử là không giết xong sao? Làm sao xem số người này là càng ngày càng nhiều? Hoàn toàn không có giết hết thời điểm. Ta dựa vào. Cái này rốt cuộc có nhiều ít người à? Tiết Thanh không nhịn được kêu lên. Hỏi. Mới vừa mới nhìn đã có hơn 10.000 người. Cái này sẽ lại tới hơn 10.000 người. Trong này chẳng lẽ còn có 100.000 người không được? 10. 100.000. Diệp Trần các người nghe thấy con số này. Đều là một hồi trầm mặc. Muốn thật sự có 100.000. Vậy liền thật không phải là bọn họ có thể giải quyết. Trừ phi Chu Vận và Tư Mã Thiên bọn họ có thể thắng giành thắng lợi. Nếu không, lần hành động này thất bại không thể nghi ngờ à? Sẽ không, đừng nghĩ như vậy nhiều. Quang Minh thần giáo đệ tử lại nhiều. Cũng không khả năng có 100.000 người. Diệp Trần an ủi một câu. Nói, có thể đây đã là một nhóm người cuối cùng. Cũng phải, Tiết Thanh cũng không có lại sách. Nghe vào, tựa hồ có như vậy điểm đạo lý. Dẫu sao, cái này Quang Minh thần giáo số người lại nhiều. Cũng không thể thu nhận 100.000 người đi. Vậy cũng quá kinh khủng. Rất nhanh, bọn họ và cái khác ba đại tông môn người hội họp. Từng bước hướng Thuần Dương Tiên Tông bên trong tông môn bộ đi giết. Quang Minh thần giáo xuất khiếu kỳ và phân thần kỳ số người mặc dù không thiếu. Nhưng chính là cùng cấp bậc tu vi. Cũng có sự phân chia mạnh yếu. Vừa đánh nhau là có thể rõ ràng cảm giác được. Đối phương cùng cấp bậc tu vi muốn so với bốn đại tông môn người yếu hơn một đoạn. Chỉ cần bốn đại tông môn người tầng tầng đẩy tới. Quang Minh thần giáo người còn thật không phải là đối thủ. Dẫu sao, bốn đại tông môn còn có Diệp Tinh Hà, Trần Đông Lai, Cao Dương, Khang Hoàng như vậy phân thần kỳ cường giả đỉnh phong. Đều có thực lực và động hư cảnh cường giả so chiêu. Có người như vậy đánh trận đầu. Quang Minh thần giáo người thật vẫn khó mà đánh vỡ bốn đại tông môn trận địa phong tỏa. Chúng ta phần thắng vẫn rất lớn. Tiết Thanh một hồi kích động. Mở miệng nói, dựa theo trình độ này đi xuống. Chúng ta rất nhanh liền sẽ thắng à. Diệp Trần đám người trên mặt đều là mang một chút nụ cười. Dẫu sao, loại chiến đấu này, cũng không phải đơn thuần dựa vào số người ưu thế là có thể thủ thắng. Dựa vào vẫn là chân thật nhất thực lực. Liên Quang Minh thần giáo đám người này tu vi. Xem ra vậy chưa ra hình dáng gì à? Chúng ta cái này đánh một chút không phải thắng sao? Không sai. Thuần Dương Tiên Tông lại là bị người như vậy đánh bại. Suy nghĩ một chút còn thật có chút mất mặt đâu. Thứ nhất tông môn danh hiệu cũng nên hủy bỏ. Là thời điểm thối vị nhượng hiền. Rất nhanh, từng đạo tiếng nghị luận bắt đầu vang lên. Dẫu sao, sắp muốn thủ thắng. Người tâm tư liền bắt đầu nghĩ đến chỗ khác đi. Nhưng thường thường trời không chiều người nguyện. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.